Only music can help you to find the right way. The way you should follow today. This way will take you to the best genres of music from around the world. Ladies and gentlemen, I'm not afraid to die. đâu cần em gấp bước xa đi. Mới biết em không về, đi chi để rồi phải xa lạ. Đâu cần em phải hứa anh yêu anh, sẽ chết khi không có rồi tất hứa khi không làm được. Hãy yên lặng em lẽ được kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai. Kể cả anh đây cũng chẳng thể tin ai. Vì đã thua lần đầu và anh đã thừa anh sẽ không yêu một ai. Nhưng đã gấp hứa để được yêu em ơi. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn để anh ôm lấy em và nói đừng khóc nữa, hãy nín đi được không? Nhìn đôi mắt em đã dâng lên kia, chẳng còn xinh xắn như lúc anh cười đâu. Nào anh nhẹ nghe em một lần thôi.

yêu nào phải phát. Điều lừa dối của tim anh, em sẽ không muốn tới anh được đâu mà. Đừng gần nước mắt, yêu đó đâu cứ quay lại để anh. Em biết rằng cơn mộng mơ đã có chân lấp từ nụ cười đó thương kia. Nhưng mà đâu vẫn rơi vì em, oh baby, oh baby. Anh nhớ thấy mắt ngày xưa. Trong nhát phái ân

sống như thế nào? Từ khi ta chia tay, em theo người về nơi phương ấy. Có khi nào em nhớ anh ở đây? Mà đêm vây quanh anh cần cái nắm tay thật chặt. Cả em sau lưng anh, ôm lấy anh giống như lúc đầu. Mình chia tay bao lâu, từng kỷ niệm mình anh trốn giấu. Anh nhớ em, người yêu cũ của ai?

môi em hé cười, một chút bước trên mắt em buồn nhẹ rơi. Từng kỷ niệm nay còn đâu, vẫn in sâu trong nơi con tim như ban đầu. Một mình anh lang thang về phía cuối trời, một mình anh với giấc mơ ngày xưa. Có khi nào bầu trời lại sáng trong bên nơi ấm áp cũng có phố là trong trời. Có điểm theo chút nắng rơi ấm trong gió, chút mưa vẫn nơi đó cầu vòng sao không mang ai kia đến nơi đây. Chiều hoàng hôn thu nhật ngờ con say, những người nào đâu hay. Sao có thể mãi mãi mãi luôn chờ mong, dẫu vừa mai xa đắng ta biết như thế, vẫn không muốn như thế. Mà đêm buông rơi một mình trong bóng tối, lạnh lùng đôi vai nhạt ngờ từ đây, biết người đã đôi. dẫu có chút vương chút tâm tình trôn giấu đêm những nhớ thương thầm lặng trên tay nghe sao buốt thêm ướt đôi vai này. Hãy anh lúc này thương cho cảm giác cuộc sống của anh. trái tim anh luôn mong em về đây. We'll be right back. gì để rồi bỏ. Yeah.